Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, siêu cấp phú hào bảo tiêu vị trí ai có thể làm. Sáng sớm hôm sau, Trương Mạn Mạn liền mang theo Tô Kiếp xe chạy tới thành thị ngoại ô một tràng cực kỳ xa hoa trong. Cao ốc, này cao ốc chiếm diện tích rộng lớn. Tu kiến đến rất có khoa huyễn khí tức, cương hóa mặt cong thủy tinh kết cấu, cho người ta một loại không gian vặn vẹo cảm giác. Này cao ốc nhà thiết kế ý tưởng sâu xa nghịch thiên. Tô Kiếp nhìn xem này tòa nhà lớn, dùng cổ đại phong thủy tướng thuật tri thức cũng căn bản nhìn không ra cái gì cát hung. Nhưng hắn bằng vào ở sâu trong nội tâm cảm giác được. Này cao ốc quá thời gian đời thiết kế có thể hấp dẫn vô số người tầm mắt. Từ đó tăng thêm một loại tụ vận hiệu ứng. Nếu như đây là tại trong nước, cũng không là chuyện gì tốt. Hoa Hạ văn hóa giảng cứu thâm tàng bất lộ, tụ khí giấu thần, như thế mới có thể trường trì cửu an, may mắn kéo dài, mà văn hóa Tây phương giảng cứu tính cách khoa trương. Càng là hào quang bắn ra bốn phía, càng dễ dàng tụ tài tụ vận. Cái này là trăm ngàn năm văn hóa hình thành một loại đạo. Tô Kiếp tựa hồ hiểu rõ một ít gì. Hắn bước vào, người thực vật, cảnh giới về sau. Thời thời khắc khắc đều ở vào vô cùng thư thái hình dạng thái. Có thể xem xét người chỗ có thể không quan sát, xem người chỗ có thể không xem. Bước vào Tây phương văn minh trên đất, hắn thời thời khắc khắc đều tại cảm thụ trong đó phong thổ. Cùng trong nước so ra, đủ loại chi tiết văn hóa văn minh đều khác nhau rất lớn. Để trong lòng hắn chỗ sâu cảm thấy hai loại văn hóa bản chất quy tắc đụng vào nhau. So sánh trong đó ưu khuyết tính, từ đó càng thêm khắc sâu hiểu rõ văn minh gốc rễ chất. Đây đối với tăng cao tu vi. Lý giải đạo lý, thấm nhuần tình đời có ích lợi rất lớn. Đây là thế giới nhà vẽ kiểu nổi tiếng Adrian kiệt tác. Hắn cùng La Đại Sư đều là Hoàng gia kiến trúc hiệp hội thủ tịch nguyên lão. Trương Mạn Mạn đến này, cao ốc trước mặt, cùng Tô Kiếp đi tới cửa. Cũng không có bảo an. Phía trước có to lớn màn hình thủy tinh. Trong nháy mắt liền quét nhìn hai người khuôn mặt. Xuất hiện một cái máy móc thanh âm. Có hẹn trước, mời đến. Đây là soạt mặt kỹ thuật. Tô Kiếp cũng không có cái gì kinh ngạc, bởi vì này ở trong nước đã sớm có. Nước ngoài phản lạc hậu một chút, cũng không có phổ cập ra. Môn tự động mở, hai người đi vào trong đó. Lúc này bên trong mới có sân khấu nhân viên tiếp đãi. Là cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ, dáng người cao gầy, làn da như sữa bò trắng nõn. Nàng xem Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn. Há, thân yêu Siren, đây là ngươi mang tới nhận lời mời nhân viên sao? Này, Cass, ta hôm nay mang theo một vị tốt nhất bảo tiêu đến đây phỏng vấn. Hy vọng có thể trở thành Larick tiên sinh thiếp thân vệ sĩ. Cam đoan sẽ không để cho hắn thất vọng. Trương Mạn Mạn cùng cái này ngoại quốc nữ nhân tựa hồ rất quen thuộc, nhiệt tình chào hỏi. Siren, ta hy vọng ngươi lần này cũng có thể tìm tới một vị thông qua khảo nghiệm người tới. Cass trong, lúc nói chuyện ngữ khí cũng có chút chờ mong. Ngươi cũng đã biết, lão bản của chúng ta lần trước bị tập kích sợ. Nhất định phải tìm nhân vật siêu phàm đến đây. Chúng ta phỏng vấn rất nhiều người đều không thích hợp. Tiếp tục như vậy nữa, ta khả năng liền bị khai trừ. Yên tâm, lần này nhất định có thể thành công. Trương Mạn Mạn chỉ Tô Kiếp. Trên cái thế giới này, không có hắn không làm được sự tình. Thật sao? Cass phát ra thanh âm kinh ngạc. Quá khuếch đại đi. Tô Kiếp đối Trương Mạn Mạn xấu hổ nói. Nơi này là Tây Phương. Khiêm tốn tại đây bên trong không làm được. Trương Mạn Mạn đối Tô Kiếp cười. Cũng thế. Một phương văn minh một phương tính tình. Tô Kiếp gật gật đầu. Đã như vậy, vị này gọi là Tô Kiếp chiến sĩ. Mời đi theo ta. tiến hành bước đầu khảo thí. Cass nói, răng rác, đúng lúc này, theo cổng lại tiến đến vài người, lại có thể là Tần Huy, còn có Tưởng Nam Châu, Phương Hồng, ba người vừa tiến đến đã nhìn thấy Tô Kiếp, liền ánh mắt sững sờ. Tần Huy cũng là lập tức khôi phục lại, mà Tưởng Nam Châu cùng Phương Hồng có chút mất tự nhiên. Ba vị này là Tần Huy, Tưởng Nam Châu, Phương Hồng đi, Cass nghênh tiếp tới, các ngươi biểu kiện cùng tư liệu công ty đã xét duyệt thông qua. Hôm nay tới phỏng vấn, vừa vặn nơi này cũng có một vị Tô Kiếp tiên sinh cũng là tới phỏng vấn. Mời các ngươi đi theo ta. Được, Tần Huy nhìn Tô Kiếp liếc mắt, rất có phong độ thân sĩ khom người, nhất cử nhất động đều là nhận qua Tây Phương lễ nghi quý tộc hun đúc. Trương Mạn Mạn nữ sĩ, lần này Trương gia gia tộc niên hội, ta cũng là đáp ứng lời mời khách khứa một trong. Lần trước ta cho điện thơ của ngươi cùng phương thức liên lạc, không biết ngươi thu đã tới chưa? Tần Huy đối Trương Mạn Mạn nói. Ồ, thật sao? Chúng ta giống như cũng không tính nhận biết. Trương Mạn Mạn ra vẻ kinh ngạc. Vậy thì thật là thất lễ. Khả năng ta thanh lý thư rác thời điểm, xem như rác rưởi thanh lý đi đi. Vậy thì thật là đáng tiếc. Tần Huy vẻ mặt không thay đổi chút nào, hy vọng ta lần sau cho ngươi phát biểu kiện thời điểm, ngươi có thể thấy. Trong lúc nói chuyện, hắn đi theo Cass đi vào trong đại lâu. Huy ca, hắn cũng tới tham gia nơi này nhận lời mời, ngươi có nắm chắc hay không? Phương Hồng đối Tần Huy lặng lẽ nói. Một nhóm 5 người bị mang lên thang máy về sau, xuyên qua thật dài hành lang, tựa hồ thông hướng tầng hầm. Tại trên hành lang, Tô Kiếp đi ở phía sau, cùng ba người cách nhau rất xa. Không có vấn đề, Tần Huy ánh mắt bên trong xuất hiện sát cơ, ở sâu trong nội tâm lóe ra tới một cái ý niệm trong đầu. Hắn thế mà cùng Trương Mạn Mạn quấy hợp lại cùng nhau, phá hủy ta một chút kế hoạch, ở trong nước ta khó dùng một chút thủ đoạn, đến nước ngoài, liền không phải do hắn. Hắn đương nhiên sẽ không nắm ý nghĩ trong lòng nói cho Phương Hồng cùng Tưởng Nam Châu hai người, mà chỉ nói, lần này ta cho hai người các ngươi cũng báo danh nhận lời mời. Tuy các ngươi không có cái gì hy vọng, nhưng cũng dùng tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, đối tại công phu của các ngươi tăng lên cũng là rất có ích lợi. Rất nhanh, Cass liền mang theo 4 người tới trong tầng hầm ngầm. Cái này dưới đất thất 4 phương 8 hướng, giống như mê cung, khắp nơi đều là hành lang cùng gian phòng. Cho dù là giỏi về tính toán người tiến vào bên trong, cũng rất khó tìm đến lối ra. Két, Cass đẩy ra một cánh cửa lớn, bên trong là cái phòng khách, trống rỗng, nàng ấn cái nút, liền trọn vẹn 14 người mặc đủ loại quần áo người theo bên cạnh đại sảnh trong cửa nhỏ đi ra. Có rất nhiều học sinh cách ăn mặc, có rất nhiều hip hop cách ăn mặc, còn mang theo hình xăm, mà có người mặc đồ dằn di tựa như lính đánh thuê chiến sĩ. Có một ít kẹp lấy bao da, giống như tinh anh bạch lĩnh, trong đó nam nữ đều có. Đây là phỏng vấn ải thứ nhất, 14 người, trong đó có một cái đeo trên người có chí mạng vũ khí. Các người nhất định phải tại 1 phút đồng hồ thời gian bên trong tìm ra là ai, đồng thời chế phục tên hung thủ này, mà lại chỉ có một lần chỉ ra chỗ sai cơ hội. Nếu không siêu chẳng qua thời gian, liền xem như bị đào thải. Tần Huy tiên sinh, ngươi là người thứ nhất báo danh. Dựa theo trình tự, ngươi tới trước, Cass nói, hiện tại, nhớ lúc bắt đầu, cong. Ở phía trên đồng hồ điện tử liền phát ra tới một thanh âm. Như thế khó khăn, Phương Hồng, Tưởng Nam Châu sắc mặt kịch biến. Bọn hắn không ngờ rằng ải thứ nhất liền độ khó cao như vậy. Cơ hồ là đang cấp tổng thống chọn lựa bảo tiêu. Theo muôn hình muôn vẻ người trong chọn lựa ra mang theo chí mạng vũ khí hung thủ. Trước mắt này 10 trong 4 người, người người đều giống như không là hung thủ. nhưng người người đều giống như là nhìn qua để cho người ta hoa cả mắt. Tần Huy tầm mắt chợt bắt đầu lấp lánh, cả người khí thế hoàn toàn khác biệt. Hắn như lão ưng cao cao tại thượng, quan sát con mồi, thời gian một giây giây đi qua. Phương Hồng, Tưởng Nam Châu trên mặt đều xuất hiện mồ hôi. Trong vòng một phút muốn tìm ra hung thủ sẽ rất khó. Còn muốn chế phục hung thủ, 30 giây đi qua. Đột nhiên, Tần Huy chợt nhảy ra, nhắm ngay bên trong một cái ăn mặc giống như tinh anh bạch lĩnh Âu phục nam tử nhào tới. Tây trang này nam tử biến sắc, không biết lúc nào trên tay xuất hiện một thanh súng lục nhỏ. Phanh xạ kích, tự nhiên là đạn cao su, mặc dù đối với người không tạo được chí mạng thương hại, nhưng sẽ khiến cho người mất đi năng lực hành động, là một chút cảnh sát chấp pháp trang bị. Đây là phỏng vấn kiểm tra, chắc chắn sẽ không dùng súng thật đạn thật, có thể đạn cao su cũng tính nguy hiểm cực lớn. Nếu như khảo thí người bị đánh trúng, tại nằm bệnh viện cái 1-2 tháng cũng có thể. Cho nên lần này tới phỏng vấn bảo tiêu bản thân cũng là nguy hiểm quá trình. Trước khi tới, phỏng vấn người đều thông qua email ký tên qua hợp đồng. Đạn cao su bắn không? Tần Huy chợt một cái bắt, trực tiếp nắm tay trang này nam tử súng lục nhỏ cho đoạt lại. Sau đó một cước đá vào hắn chỗ khớp nối, đem hắn theo ngã xuống đất, đã mất đi năng lực hành động, thời gian 40 giây, không có vượt lên trước một phút đồng hồ. Tốt, tốt, tốt, ngay lúc này, cổng lại tiến đến ba người, một cái người da trắng, một người da đen, còn có cái người da vàng. Ba người đều đang vỗ tay, cái kia châu Á người da vàng vỗ tay nói, quả nhiên là cao thủ mới đến đây nhận lời mời. Ánh mắt cùng công phu đều là tuyệt đối cường giả. Tần Huy, ngươi thông qua được vòng thứ nhất khảo thí, thỉnh đi nghỉ ngơi thất chờ đợi. Ba vị này là phụ trách Larick tiên sinh công tác bảo an người. Phụ trách, cũng là phỏng vấn quan một trong. Cass vỗ vỗ tay, vừa rồi này 14 người theo cửa đại sảnh rời đi. Qua ước chừng 10 phút đồng hồ, lại có khác nhau 14 người theo trong cửa nhỏ đi ra. Cùng không phải mới vừa cùng một nhóm người, ăn mặc cũng hoàn toàn khác biệt. Vị kế tiếp, Tưởng Nam Châu, Cass nói, Tưởng Nam Châu tiến lên, quan sát tỉ mỉ, trên trán của hắn xuất hiện mồ hôi. Thời gian một giây giây đi qua, mắt thấy nhanh hơn một phút đồng hồ, hắn cũng đột nhiên nhảy ra. Hướng phía bên trong một cái mang theo bổng cầu mạo tráng hán bắt tới. Liền, cái này tráng hán liền cùng hắn xoay đánh nhau. Tích tích tích, ở trên màn ảnh xuất hiện đại hồng xiên. Lựa chọn sai lầm, đào thải, Cass lắc đầu. Căn bản không có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Dạng này người cũng tới nhận lời mời. Đơn giản liền là lãng phí thời gian của chúng ta. Cái kia người da trắng trên mặt xuất hiện tức, giận, đem hắn mang đi ra ngoài. Vị kế tiếp, sau đó, lại thay đổi 14 người. Đến phiên Phương Hồng bắt đầu tìm kiếm trong đó hung thủ. Phương Hồng tại 30 giây thời gian, thế mà cũng tìm được cái kia hung thủ. Thế nhưng là tiến lên ngăn lại hung thủ kia thời điểm. Thế mà ngược lại bị hung thủ gây tê châm chế phục. Mang ra ngoài, thật sự là phế vật. Người da trắng hỏa khí càng lớn. Nhìn xem Tô Kiếp, hạ cái liền là ngươi. Nếu như ngươi vẫn là như thế phế vật, ta theo đề nghị lần thông báo tuyển dụng phỏng vấn, nắm người Trung Quốc bài trừ tại bên ngoài. Tiên sinh, ngươi nói chuyện chú ý hạ ngôn từ. Tô Kiếp tầm mắt phát lạnh, liền hướng về phía câu nói này. Ta sẽ cho ngươi một bài học. Người da trắng phỏng vấn quan lớn tiếng gầm thét một câu, nhưng bị châu Á phỏng vấn quan giữ chặt. Cass cũng không có ngăn cản, mà là cứ như vậy nhìn xem, chờ người da trắng phỏng vấn quan bình ổn lại, lần nữa nhấn nút, đồng dạng, lại có 14 trang phục người khác nhau từ cửa nhỏ bên trong đi ra. Một cộng tiến hành 4 tổ khảo thí, nói cách khác, trọn vẹn vận dụng 5-16 người. này Larick cũng xem như dầu nứt đố đổ vách. Tiếp theo cái, tô kiếp, Cass hạ lệnh bắt đầu khảo thí. 1. Tại điện tử đồng hồ phía trên, mới hiển hiện ra một giây đồng hồ, 14 người bên trong một cái thân hình cao lớn khỏe mạnh. Mặc áo chẽn, quần đùi, ngực đều là mao nam tử trực tiếp ngã xuống. Trên người hắn hết sức mát lạnh, giống như tại bãi biển lướt sóng. Căn bản nhìn không ra có dấu vũ khí, nhưng ở ngã xuống đất nháy mắt, trong đũng quần một cây đay, say súng rơi ra. Làm xong, tô kiếp quay đầu hướng người da trắng phỏng vấn quan đạo. Xen vào ngươi nói năng lỗ mãng, ta lát nữa cũng sẽ cho ngươi một bài học. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,